Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1777, Không May Thiên Kim, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Nếu như có thể, nàng tình nguyện nữ nhi bình an cả đời. Không cầu đại phú đại quý. Chỉ cầu an an ổn ổn. Cảm ơn ngươi. Chỉ là Nini vẫn chưa có tỉnh lại. Nàng nếu là tỉnh lại, nhất định sẽ thật cao hứng. Ngươi có khả năng đến xem nàng. Đường Quả mỉm cười nói. Nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Từ Mẫu tựa hồ được an ủi. Đi theo nói. Đúng vậy. Nini nhất định sẽ tỉnh lại. Bên nàng đầu, nhìn giường bệnh từ Nini. Nini, ngươi nhìn. Ngươi đã từng trợ giúp qua người. Cũng còn nhớ kỹ ngươi. Ngươi nhưng phải. Nhất định phải tỉnh lại a, bởi vì trên thế giới này còn có rất nhiều người chờ ngươi đi trợ giúp bọn hắn. Đường Quả lấy ra một cái kiểu dáng rất không tệ vòng tay cho bọc tại từ Nini trên cổ tay, phía trên có hai viên hạt châu. Nàng chỉ vào một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu nói, đây là khóa vận châu, đeo ở trên người có khả năng khóa lại chính mình may mắn. Nàng lại nắm vuốt mặt khác một viên phiếm hồng hạt châu. Đây là chuyển vận châu. Đeo nó lên, có khả năng vận chuyển, làm tan tất cả vận rủi. Từ Nini hiện tại nhất định sẽ tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, Đường Quả lời nói. Nói tốt như vậy, Từ Mẫu không có cự tuyệt. Vội vàng đi gọt hoa quả cho nàng ăn. Đường Quả ngồi ở một bên, cũng không có cự tuyệt. Bồi tiếp Từ Mẫu nói chuyện. Thỉnh thoảng nhìn xem từ Nini vị trí túc chủ. Căn cứ ta kiểm trắc, loại kia kỳ quái năng lượng đang bị xua đuổi đi. Bất quá hẳn là muốn một đoạn thời gian. Dù sao từ Nini khí vận quá nồng nặc, đối phương giống như xuống tiền vốn lớn. Đường Quả trầm thấp ứng tiếng, tiếp tục cùng Từ Mẫu nói chuyện. Lúc này, phòng bệnh cửa cũng mở. Một giọng nói nam vang lên. A Di ngươi tốt. Ta là tới nhìn từ Nini, nghe nói nàng xảy ra chuyện, ta đã từng ví tiền, bị nàng nhặt được, đây là một cái rất không tệ bạn học nhỏ, hy vọng nàng có khả năng sớm. Đường Khuê lời nói vẫn không nói gì, liền nhìn thấy ngồi tại giường bệnh một bên, nghiêm túc nhìn qua hắn Đường Quả, sau đó rất tự nhiên hơi cười, nói tiếp, hy vọng nàng sớm ngày tỉnh lại, cảm ơn, Từ Mẫu là thật cảm động. Nini nói đúng, trên thế giới này, còn là nhiều người tốt, nàng giúp 100 người, cái này trong 100 người, không có khả năng mỗi người đều là người xấu, nếu là nàng một cái đều không giúp, ở trong đó người tốt, cái kia nhiều lắm đáng thương, nhìn xem, hôm nay hai cái này, lớn lên tốt, người lại thiện tâm, còn nhớ ân người, không liền đến nhìn nàng Nini sao, Từ Mẫu vụng trộm bôi nước mắt. Thấy Đường Khuê lấy ra một sợi dây chuyền, liền hướng từ Nini trên cổ bộ. Có chút không hiểu, Đường Khuê nói, đây là ta cho từ Nini chúc phúc. Hy vọng sợi dây chuyền này, có khả năng cho nàng mang đến may mắn. Sau khi nói xong hắn đột nhiên ngắm thấy, từ Nini trên cổ tay vòng tay, 111. Túc chủ, phi thường dồi dào lực lượng thần bí. Ngươi cái này giả muội muội trong tay đồ tốt thật nhiều. Nếu không chúng ta rời đi cái này thế giới thời điểm, đem muội muội của ngươi một khối bắt cóc đi, phòng tối diện bích đi. Thế mà nghĩ cách đến muội muội ta trên đầu. Đáng thương 111. Được được được, giả muội muội so với hắn cái này tiểu đồng bọn đều trọng yếu. Ca ca, ngươi ví tiền cũng bị từ Nini nhặt được qua a? Đường Quả lúc này mới cười hỏi. Đường Khuê rất tự nhiên gật đầu. Đúng vậy a, đây là một cái không nhặt của rơi tốt đồng học. Làm sao tiểu quả ví tiền cũng bị từ Nini nhặt được qua. Đúng vậy a, thật là xảo đâu. Đường Khuê đi đến Đường Quả trước mặt, sờ lên nàng đầu, là ngay thẳng vừa vặn. Xem ra từ Nini đồng học, thật là một cái rất tốt người. Lúc trước, nhất định làm rất nhiều chuyện tốt, mới có thể trùng hợp như vậy. Cách chương.